Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4128, đánh giết thánh tổ, đầy trời đều là mùi máu tanh, bát thánh tổ thể xác toàn diện sụp đổ, rơi ra thác nước vậy dòng máu, nhuộm đỏ chư thiên, đây chính là cự linh tộc một vị thủy tổ, toàn bộ cự linh tộc trong cổ sử từng đi ra thập đại thủy tổ. Sống vô tận 5 tháng bát thánh tổ, hiện tại bị đạo lăng đánh giết thân thể sụp nứt, thủng trăm ngàn lỗ, trong cơ thể xương đều tách ra, không biết bao nhiêu người tóc gáy dựng thẳng. Đây chính là bát thánh tổ, đã từng cũng là vô địch bá chủ, nhưng là hiện tại bị đạo thiên đế sống sờ sờ đập nát thân thể. A, lục thánh tổ gào thét liên tục. Khóe mắt đều nứt ra huyết, nắm giữ phiên thiên ấn muốn công phá phòng tuyến, đem tính mạng của hắn bảo vệ, nhưng là thiên ngưu tộc lão tổ một bước đều không cho. Gắt gao chặn lại lục thánh tổ, thiên ngưu tộc nắm giữ truyền cấm kỵ chí bảo vô cùng kinh người. Bằng không thiên ngưu tộc cũng không dám cùng thần tộc những quần tộc này đối nghịch. Thánh tổ, cự linh tộc chiến binh sợ hãi rít gào. Đây chính là thủy tổ a. Hiện tại bị đạo lăng đập sập thân thể, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, sắp triệt để chết đi. Các đại quần tộc liên quân thấy cảnh này đều sợ hãi, kinh sợ địch đảm một màn. Thiên đình đại quân điên cuồng hét lên lên, một lần triển khai máu tanh đánh giết, tàn sát rất nhiều chiến binh. Tương lai cũng tốt, thừa thế xông lên chôn vùi ngàn tỷ chiến binh. Không, thánh tổ nguyên thần rít gào, nhưng là vô dụng, đạo lăng nguyên thần bùng nổ ra ngập trời kim quang. Phong thần bảng cho đạo lăng đánh đi ra, phong thiên tuyệt địa, để cự linh tộc bát thánh tổ nguyên thần ở trong, run rẩy bắt đầu sụp nứt. Đi chết đi, đạo lăng trong con ngươi sát quang cuồn cuộn. Đấm ra một quyền đi, đánh nổ cự linh tộc thân thể. Cùng lúc đó nguyên thần của hắn mang theo phong thần bảng, đem bát thánh tổ nguyên thần nghiền thành một đám mưa máu. A, lão bát, lục thánh tổ mất khống chế gào thét, lửa giận cuồn cuộn, sát quang nứt trời. Bát thánh tổ bị đạo thiên đế đánh giết, đây là vô cùng nhục nhã. Bị một cái tu luyện hơn 200 năm đạo thiên đế cho đánh giết ở bên trong chiến trường. Bát thánh tổ chết đi. Thấy cảnh này người đều run. Đạo thiên đế cùng cự linh tộc cựu. Quá sâu. Lần này cự linh tộc sẽ nổi điên. Đây chính là bát thánh tổ. Hiện tại cự linh tộc còn có mấy cái thánh tổ. Có người nghi hoặc rất muốn biết cự linh tộc gốc gác. Không rõ ràng, trong cổ sử chết đi, có thể chứng thực chỉ có 4 vị, như vậy còn có 6 đại thánh tổ. Đại thánh tổ là đáng sợ nhất, nghe đồn không kém kinh tổ đạo tôn cùng trảm tiên đạo nhân. Có thể đừng quên cự linh tộc cũng nắm giữ cấm kỵ chí bảo. Bất kể nói thế nào, cự linh tộc 5 đại thánh tổ chết đi ngồi vững. Mặc dù là cái khác thánh tổ giết ra đến, khí huyết cũng khô héo, tuổi thọ không nhiều, toàn vũ trụ đều náo động. Đây chính là thánh tổ bị tế sống, vung lên đơn đả độc đấu. Hắc ám đạo tôn bọn họ đều có thể giết bắt thánh tổ. Nhưng là hiện tại bọn họ đối mặt kẻ địch thực sự là quá nhiều. Muốn giết vô thượng cường giả trên căn bản không làm được. Tốt, ha ha ha, thiên đao đạo tôn cười lớn, hôm nay có thể nhìn thấy ta đạo tộc nhân tài mới xuất hiện, để ta thiên đao chiến tử ở đây, ta cũng có thể mỉm cười cửu tuyền, ha ha ha ha, các ngươi những này cẩu vật, đều tới đây cho ta đi, năm đó không có thoải mái đại chiến một trận. Ngày hôm nay ta thiên đao đạo tôn cầm mệnh cùng các ngươi tiếp tới cùng. Hàn chân cùng thời quang tháp cường giả đều sợ hãi. Đạo lăng hiện tại có túi càn khôn cùng khai thiên cự phủ. Muốn giết hắn căn bản không thể. Then chốt là Đạo Thiên Đế tuổi quá trẻ. Đứng ở cường thịnh thời đại, cũng đồng đại cả thế gian vô địch rồi. Cùng hắn hợp lại, bọn họ cảm giác thật sẽ bị Đạo Thiên Đế cho liều chết ở chỗ này. Khắc, phút chốc, Đạo Lăng thân thể run lên, khí huyết khô héo một đoạn, hắn ở ho ra máu, toàn bộ thể xác đều có hủy diệt cấm kỵ vầng sáng lách, ở phá hủy trong cơ thể hắn sinh cơ. Cái gì? Thấy cảnh này người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lục Thánh Tổ bọn họ kinh hỉ. Đây là cấm kỵ bá chủ sức mạnh. Đến nay ở Đạo Lăng trong thân thể, loại sức mạnh này quá hung, rất khó tiêu diệt, tồn tại càng lâu, lưu lại thương thế càng là nghiêm trọng. Mặc dù là Đạo Lăng cường thịnh thời đại, cũng rất khó nhịn được sức mạnh cấm kỵ. Đây là cấm kỵ bá chủ sức mạnh. Đạo Thiên Đế có đại họa, loại sức mạnh này quá mạnh, năm đó thần hoang kém chút bị làm chết, có thể tưởng tượng được cấm kỵ sức mạnh sự đáng sợ. Ngay ở toàn trường nghị luận thời khắc, mắt trần có thể thấy, Đạo Lăng cơ thể rực rỡ, sinh mệnh khí tượng ngập trời. Hắn lấy ngập trời pháp lực đè ép trong thân thể cấm kỵ sức mạnh. Khô héo khí huyết đều cường thịnh lên, lại một lần nữa đứng ở đỉnh cao nhất, thật là khủng khiếp sinh mệnh, nếu là như vậy xuống, cấm kỵ sức mạnh không chắc có thể giết Đạo Thiên Đế. Hắn có thể kiên trì chinh phạt, Đạo Thiên Đế chính là Đạo Thiên Đế, nếu cả gan ra đây, khẳng định có tự vệ thủ đoạn, thế hệ trước đều líu lưỡi. Ai không khát vọng nắm giữ mạnh như vậy, sức sống, liền cấm kỵ sát kiếp đều có thể mạnh mẽ đè xuống. Nếu đến rồi, cũng đừng đi rồi. Đạo Lăng con mắt nhìn về phía Hàn Chân cùng thời quang tháp cường giả. Câu nói này để bọn họ tức giận rồi. Hàn Chân lạnh lẽo nói, Đạo Thiên Đế, một cái con cọp giấy, ngươi tiêu hao càng lớn. Thương thế liền càng là nghiêm trọng, chờ ngươi tiêu hao hết một ngày, nửa đời sau đem sống ở ốm đau bên trong. Sức mạnh cấm kỵ há có thể là ngươi có thể dễ dàng chấn áp. Phí lời thật là nhiều, Đạo Lăng lao xuống mà đến, túi càn khôn cùng khai thiên cự phủ bị hắn khôi phục. Hắn muốn giết vô thượng bá chủ, vì kim chính đạo tôn bọn họ chậm lại áp lực. Đạo Lăng nhìn ra hắc ám đạo tôn bọn họ không chịu đựng được quá lâu. Bọn họ đối mặt kẻ địch quá nhiều. Dù sao đối phương thêm ra đến gấp đôi nhân mã, dây dưa đến chết hắn. Hàn Chân cùng thời quang tháp cường giả đối diện, có bát thánh tổ dẫm vào vết xe đổ. Bọn họ sẽ không cùng Đạo Thiên Đế quá nhiều va chạm, tiêu hao hắn gốc gác. Đối với Hàn Chân bọn họ tới nói căn bản không khó. Chỉ cần có thể sống quá khoảng thời gian này, bọn họ vẫn đúng là không tin Đạo Thiên Đế còn có thể đứng lên đến. Huyền Hoàng vũ trụ sát kiếp đã đến khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, ngàn tỷ chiến binh chém giết. Hiện tại Huyền Hoàng một mạch đã chiếm cứ thượng phong. Để quan chiến cường giả khó có thể tin chính là 10 vạn thiết kỵ. Quá khỏe khoắn cùng khủng bố. Một đường hoành hành, thế không thể đỡ. Quét ngang một cái lại một cái chiến trường. Hơn nữa bát thánh tổ ngã xuống, chư thiên quần tộc liên quân sĩ khí tổn thất lớn. Do đó dẫn đến ngăn ngắn thời gian nửa ngày, quần tộc liên quân tử thương nặng nề, liên tục bại lui. Đếm không hết thực tinh thảo cuồng bổ. 10 vạn thiết kỵ giết ở trước nhất, mở ra một con đường máu. Trong lúc nhất thời Huyền Hoàng một mạch hung uy tăng vọt. Thậm chí theo thời gian trôi đi, Huyền Hoàng một mạch lại có mấy trăm vạn binh mã từ các nơi đuổi tới tham chiến. Còn có ma đế dưới trướng thế lực, thiên ngưu một mạch dưới trướng thế lực, hồn thiên giáo dưới trướng thế lực, vạn thú giáo dưới trướng thế lực, này có chút khủng bố, đã không đơn thuần là Huyền Hoàng một mạch. Lần này hạo kiếp bao phủ các đại siêu cấp quần tộc, hoàn toàn là một hồi chủng tộc hưng suy huyết chiến, ngàn tỷ binh mã không ngăn được, thương vong nặng nề, tối thiểu bị chém xuống 30 triệu đại quân, thiên đình tổn thất cũng nặng nề. Mặc dù là có ngàn tỷ thực tinh thảo thương vong cũng rất lớn, mấy triệu chiến binh chết đi, nhưng là từ 10 vạn thiên binh thiên tướng giết vào chiến trường, cách cục không ngừng nghịch chuyển. Đây là cỡ nào hung tàn chiến đội, toàn trường náo động, chẳng lẽ muốn nghịch chuyển càn khôn? Mau nhìn, quan chiến các đại quần tộc đều run rẩy. Này cách cục lại một lần nữa bão táp, thần tộc những thế lực này nhóm thứ hai liên quân mà đến. Ở trong khí tức khủng bố lão cường giả, từ trong quan tài lôi ra đến lão tu sĩ, thậm chí cự linh tộc đến rồi hai tôn vô thượng tồn tại, lại có hai đại thánh tổ từ trong ngủ say thức tỉnh, giết vào huyền hoàng một mạch lãnh địa. Mặc dù là hỗn độn cấm khu cũng có mấy cái vô thượng cường giả vượt qua mà đến, đạo thiên đế để mạng lại, đại vũ trụ đều đang run rẩy, bị xuyên thủng một khẩu tiên mâu giải phong, muốn xuyên thủng vạn cổ, bắn chìm huyền hoàng một mạch. Cự linh tộc ngũ thánh tổ mang theo khủng bố vỡ thiên sát niệm, đánh ra cấm kỵ chí bảo, chỉ về đạo thiên đế. Hết chương.